365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 70, ngày 2 tháng 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, khi một người im lặng, Sở Dụ thấy sợ hãi, từ mũi chân lên trên, lan rộng đến lục phủ ngũ tạng, tủy xương thần kinh. Nỗi sợ hãi này cũng có tác dụng gây mê, khi bò qua toàn bộ cơ thể, làm tê liệt thần kinh, phản ứng trở nên chậm chạp, dường như cảm thấy sợ hãi. Nhưng không thực sự trong một trạng thái sợ hãi, có lẽ vì nàng sợ chuyện gì đó, vẫn chưa đóng quan tài. Sở Dụ trời sinh thuộc loại thần kinh nhân cách mẫn cảm, tâm tư tinh tế, hơn nữa hiệu ứng gia trì của bệnh nghề nghiệp, thần kinh có thể nói là mài có thể so sánh với máy giò, hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ phát ra cảnh báo. Nhưng nàng kiểm soát bản thân tốt, tập trung sự nhạy cảm này vào nghề nghiệp và biến nó thành một lợi thế để khám phá thế giới bên trong của đối tượng nghiên cứu. Đối với Hạ Diệp Hàn, nàng càng để ý, đem phần mẫn cảm này phát huy đến cực hạn, ghi nhớ từng biểu cảm của cô, phỏng đoán từng câu nói của cô, cảm nhận từng cảm xúc của cô, phân tích từng dị thường của cô. Nhưng Hạ Diệp Hàn cũng đáng để nàng hao tổn tâm tổn trí. Sở Dụ biết, tuy rằng cô thoạt nhìn hoạt bát, vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu, trẻ con không lừa gạt, nhưng dưới biểu hiện hoạt bát, không biết giấu bao nhiêu dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, mặt âm u kia. Nàng đã chứng kiến qua, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ để cho nàng lưu lại ấn tượng đau đớn. Nếu như nói lời nói bình thường của Hạ Diệp Hàn, cố ý hay vô tâm, nhẹ nhàng upsilon trái tim nàng, vậy câu nói hôm nay của cô, chính là làm cho thần kinh của nàng bị chấn động, trận động đất mạnh 8,8 độ Richter. Chị ơi, nếu bố chị là người xấu, chị còn có thể thích ông ấy sao? Sở Dụ lúc ấy cười đến mặt đầy gió xuân. Hỏi ngược lại, nhưng kỳ thật trong lòng, giống như rơi xuống một cái cân, để lại một cái hố, bất quá cái hố này trước kia đã tồn tại, sau đó lấp đầy một chút, bị Hạ Diệp Hàn hỏi như vậy, lại trong nháy mắt gập ghềnh, một chiếc lá rơi xuống, đều lấp đầy bất mãn. Từ sau khi biết được ở thành phố Nhuế Hoài, Hà Lam cùng Hà Chí Bình chạy trốn, Sở Dụ đối với nhân sĩ trong cơ quan quyền lực, sinh ra hoài nghi, bởi vì vợ chồng Hà Thị chạy trốn. Không chỉ sợ Hoài Hoa Mị Ảnh tìm tới cửa, có tổ hành động 24 giờ cả ngày thủ hộ, cũng không thu phí, bọn họ lại trăm phương nghìn kế chạy trốn, mạo hiểm tính mạng cũng muốn chạy trốn. Luôn cảm thấy họ muốn trốn tránh cảnh sát. Sở Dụ và Hà Lam từng nói chuyện, suy đoán ra Hà Lam biết chân tướng, cũng biết sự tồn tại của Hạ Diệp Hàn, rất có thể cô biết rõ chân tướng án mạng năm đó, biết rõ hung thủ là ai, nhưng tránh không nói, ngược lại lôi kéo chồng. Đi xa đến chân trời, tuy rằng lúc ấy không nói ra, nhưng trong lòng Sở Dụ có một loại suy đoán, hung thủ có thể là người nắm quyền lực của cơ quan quyền lực, hoặc là cảnh sát cùng siêu nhân bị cuốn vào án mạng, có lợi ích liên lụy. Nếu Hà Lam đem chân tướng nói ra, cô và người nhà của cô sẽ bị diệt khẩu. Điều này cũng giải thích, vì sao Bách Thụy An, cùng Yến Hoa, tất cả nạn nhân, Hoài Hoa, đều không muốn phối hợp với cảnh sát. Tiết lộ chuyện về Hoài Hoa Mị Ảnh, bởi vì sau khi nói ra, tiểu Hoài Hoa bị bắt, có thể sẽ liên lụy đến chân tướng án mạng năm đó. Nếu tin tức của boss sau lưng biết được là tin tức bọn họ tiết lộ, quyền lực quá lớn, thủ đoạn quá độc ác, sẽ diệt cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem hung thủ đặt ở trong cơ quan quyền lực, phạm vi kia thoáng cái hẹp đi rất nhiều, hơn nữa đêm mộ Thượng Thanh xảy ra chuyện, một mình đi. Đồng quy vu tận. Với hung thủ, trực giác của Sở Dụ là, Mộ Thượng Thanh quen biết hung thủ, còn rất quen thuộc, hắn muốn khuyên hung thủ làm lại từ đầu, hoặc là tự thú, kết quả bị hung thủ đâm chết, sau đó mang đi. Mộ Thượng Thanh quen biết nhân sĩ đương quyền, ánh đèn sân khấu lập tức đánh vào người Sở Động Nhân. Sở Dụ không muốn suy đoán như vậy, nàng tình nguyện tất cả manh mối tích hợp lại, mũi tên chỉ vào một mảnh trống rỗng, các nàng bắt đầu điều tra từ đầu. Hoặc là chỉ vào chính nàng cũng được, vì sao phải chỉ về phía bố ruột của nàng. Vẫn là từ nhỏ đã yêu thương nàng, cũng yêu thương bố ruột nàng sâu đậm. Sở Dụ từng có mờ mịt luống cuống, thậm chí bài xích án án tiến lên, có một cỗ xúc động không muốn làm. Nhưng Hạ Diệp Hàn vẫn dẫn dắt nàng, không ngừng đi tới, không ngừng truy tìm, trong L.I.G. ngực thở phào nhẹ nhõm, thủy chung không buông tha. Đối với hoài nghi Sở Động Nhân, từ vụ án Hà Lam, kéo dài đến khi nàng bị Hạ Diệp Hàn bắt cóc trở về. Lúc ấy ở thành phố Nhuế Hoài, Sở Động Nhân biết được nàng mất tích, ngàn dặm xa xôi chạy đến thăm nàng. Từ chỗ Sở Động Nhân, nàng biết được tin tức mấu chốt của mộ Thượng Thanh và Hạ Diệp Hàn, cũng bởi vậy mới biết được Hạ Diệp Hàn là con gái của mộ Thượng Thanh. Sở Dũ có trách Sở Động Nhân, những manh mối trọng yếu này, hắn vậy mà cách lâu như vậy mới đưa ra, vì điều tra bối cảnh thân phận của Hạ Diệp Hàn, nàng thiếu chút nữa đem chân chạy đứt, đem trái tim làm nát, về sau mới biết được, Hạ Diệp Hàn chính là con gái của tiền bối mình, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Sở Dũ hận không thể phạt sạch lương hưu của Sở Động Nhân, bất quá về sau đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn a. Sở Động Cơ đối với mộ Thượng Thanh tình cảm thâm hậu, không muốn nhắc tới chuyện cũ. Hơn nữa mộ Thượng Thanh bởi vì điều tra án mạng năm đó, xảy ra chuyện, hắn sợ Sở Dũ càng lún càng sâu, cũng xảy ra chuyện gì không hay. Sở Dũ sợ bố gặp chuyện, cho nên để bố ở lại phụ trách quét dọn vệ sinh ở chỗ siêu nhân, nàng mang theo một đám cấp dưới, tiếp tục lang bạt thế giới, điều tra chân tướng. Tự cho mình có thân thể kim cương không thể phá hoại, Sở Dũ không tin quỷ thần, không tin tà, nhất định phải đem chân tướng năm đó, cùng với sự kiện Hoài Hoa Mị Ảnh bẻ ra nguyên nhân, rõ như ban ngày. Đối với chuyện hoài nghi Sở Động Nhân, cũng bởi vậy mà chấm dứt, chuyện năm đó hắn nên điều tra cũng đã điều tra, hiện tại nên nói cũng nói, không có lý do gì cùng lão nhân gia hắn gây khó dễ. Dù sao cùng Sở Động Nhân ở chung hơn 20 năm, Sở Dũ không hề thấy bố nàng có biểu hiện bía y thái. Nhưng hoài nghi một khi chồng xuống, chân tướng trước khi chưa được tra rõ, thủy chung vẫn có bóng ma, giống như trong tâm linh ngậm miệng, bị lời nói của Hạ Diệp Hàn ký. Kèn, có viêm nhiễm, mọc lên thành mụn đỏ. Trên giường, Sở Dũ trằn trọc, bắt đầu vòng phân tích thứ hai, trong đầu nàng giống như dựng một tấm bảng đen, hoạt động thần kinh là phấn, viết vẽ trên đó, viết lại lau, lau lại viết. Hạ Diệp Hàn, nếu muốn hiểu, có thể hiểu thành ba loại ý tứ. Thứ nhất, Hạ Diệp Hàn biết Sở Động Nhân là người xấu, nhưng cô biết ông ấy là bố của Sở Dũ. Nếu như nói rõ, cô sợ Sở Dũ sẽ thương tâm, cho nên thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Hạ Diệp Hàn biết mộ Thượng Thanh là người xấu, nhưng mộ Thượng Thanh là bố của cô. Cô không biết mình có nên yêu một người bố xấu hay không, cho nên lấy bố của Sở Dũ làm giả thiết, hỏi ý kiến của nàng. Thứ ba, Hạ Diệp Hàn biết mình là người xấu, hơn nữa sẽ làm chuyện rất xấu. Cô không xác định Sở Dũ có thể tiếp tục thích một người xấu hay không, cho nên lấy bố làm giả thiết, xem nàng đối mặt với tình cảm và nguyên tắc, sẽ lựa chọn như thế nào. Mỗi một khả năng này, Sở Dũ cũng không thể tiếp nhận. Loại thứ nhất, chứng tỏ bố nàng là Đờ Upsilon. C chứng, loại thứ hai, chứng tỏ bố Hạ Diệp Hàn là Đờ Upsilon. C chứng, loại thứ ba, chứng tỏ Hạ Diệp Hàn là một tên ngốc. Tuy rằng cô thật sự là một tên ngốc, nhưng còn có thể làm ra chuyện Đờ Upsilon. C ngầu hơn, càng thêm hồn nhiên. Sở Dũ, đau đầu quá, lại thành công mất ngủ một đêm. Sở Dũ sáng sớm soi gương, thấy quầng thâm của mình còn chưa lớn lên, cảm thấy không khoa học. Đầu chưa hói, cũng không khoa học. Con người vẫn còn sống, quá không khoa học. Cô Sở thân kiên trì chí tàn, trong ngày mới lo lắng, thừa dịp đứa nhỏ gấu còn chưa tỉnh, nàng khoác áo len, chạy ra ngoài đình viện, ngồi ở trong đình đá, nhìn lên bầu trời bụi bặm, gọi điện thoại cho Phương Đại Thác. Nàng nóng lòng biết chân tướng sự tình, nhưng Hạ Diệp Hàn vẫn đang trong giai đoạn trị liệu mẫn cảm, nàng không thể trực tiếp hỏi cô, cũng không thể chạy về thành phố Vọng Giang cùng Sở Động Nhân đối chất. Hiện tại đột phá duy nhất, chính là trên người Hà Lam cùng Hà Chí Bình ở thành phố Tỷ Ngọc. Trọng trách rơi trên vai Phương Đại Thác, nàng gọi qua, Phương Đại Thác cơ hồ là giây tiếp theo liền nhấc máy. 6 giờ sáng, anh còn tỉnh, Sở Dũ phòng trừng tối hôm qua giống anh cũng là một đêm không ngủ, một mực bận rộn. Sở Sở, tôi ở đây, tất cả đều điều tra rõ ràng. Thanh âm của hắn nghe khàn khàn, dây thanh âm hơn phân nửa đầy máu, giống như máy may đã lâu không dùng, dì xét, bánh trước mạnh mẽ chuyển động, kẽo kẹt vang ra cảm giác cũ kỹ. Cậu uống một ngụm nước, từ từ nói, cầm điện thoại di động, Sở Dũ đi về phía nhà gỗ nhỏ, tính toán mở loa ngoài, để Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương ghi lại điểm mấu chốt, cùng nhau phân tích một cái. Lê Sam bên này đã điều tra rõ ràng, Hà Lam mang theo Hà Chí Bình, suốt đêm chạy về quê, bọn họ ngồi loại xe buýt thành thị nông thôn này, toàn bộ hành trình không dùng chứng minh thư cũng không có thanh toán trực tuyến, né tránh cảnh sát tìm kiếm. Sau khi đến nhà chị dâu Hà Chí Bình, Hà Lam Trúc dặn dò những người thân kia không được tiết lộ tin tức, sợ cảnh sát lục soát người. Nàng và Hà Chí Bình có đôi khi ở nhà họ hàng, có đôi khi ở nhà nghỉ trên thị trấn, có chút ý tứ xảo quyệt ở ba chỗ, cho nên Lê Sam dẫn người đến quê bọn họ tìm, cũng không phát hiện người, thân thích đều nói không gặp. Sở Dụ đáp ứng, mở loa, hiện tại Tống Khinh Dương đang trực trước máy tính, Mộc Ngư mở sổ ghi chép, bắt đầu ghi chép. Tối 27 tháng 10, tại nhà nghỉ Hoàng Sam ở thị trấn Hưng Ngư, thành phố Tỷ Ngọc, Hà Lam bị tấn công, Tiểu Hoài Hoa đâm cô ấy một nhát, điêu khắc hoa hòe cho cô ấy, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Hà Chí Bình lúc ấy cãi nhau với cô, ra ngoài buồn bực uống rượu, lúc trở về phát hiện thảm trạng, bị dọa không nhẹ, bất quá Hà Lam thật sự là một người ngoan độc, lúc ấy cô còn tỉnh, chính mình gọi điện thoại cho bệnh viện phục hồi chức năng, gọi xe cứu thương đến đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng nói là, anh ruột của Hà Chí Bình, cũng chính là Hà Chí Thái, là trưởng khoa của bệnh viện phục hồi chức năng. Theo yêu cầu của Hà Lam, anh hỗ trợ gian lận, không để tên Hà Lam xuất hiện trong hệ thống nội bộ bệnh viện, mà là dùng chứng minh thư của một người thân khác thay thế. Anh còn giúp Hà Lam quấn băng vào mặt, đối với bên ngoài nói là bệnh nhân bị bỏng mặt, mỗi ngày anh tự mình hỗ trợ đổi thuốc, cũng không cho y tá nhúng tay vào. Như vậy, cho dù cơ quan công an phát thông báo khen thưởng, treo ảnh, cũng không ai nhận ra. Sở Dũ nghe, vừa tức giận vừa buồn cười. Được rồi, người một nhà hỗ trợ gian lận, bất quá Thành cũng là người một nhà, Bại cũng là người một nhà, cuối cùng vẫn là người nhà bán đứng cô ấy. Đầu kia, Phương Đại Thác nở nụ cười, rất hả hê khi người gặp họa. Cho nên nếu muốn tránh né sự tìm kiếm của cảnh sát, thật đúng là không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Không chừng một giây trước còn nắm tay nói tuyệt đối hết hy vọng, một giây sau liền bấm đường dây nóng báo cáo. À, không đúng, nói lệch rồi. Khụ, hôm qua sau khi tôi đến, trước tiên cùng Lê Sam khảo sát hiện trường vụ án, bất quá đã qua mấy ngày, trước khi Hà Chí Bình đi còn đặc biệt quét dọn một lần, hiện trường hoàn toàn bị phá hư, không có giá trị khảo sát gì. Camera giám sát khách sạn chụp được bóng dáng Tiểu Hoài Hoa, nhưng cô ấy đội mũ, không chụp được mặt chính diện, cho nên cũng không thể coi như chứng cứ, nhận định là cô ấy xuống tay. Sở Dũ chống cằm, trong lòng đối với Hạ Diệp Hàn lại có thêm vài phần bội phục. Nói thật, là một sát thủ mà nói, năng lực nghiệp vụ của Hạ Diệp Hàn quả thực kinh người, thuộc loại trình độ đỉnh cao. Trước khi động thủ, chuẩn xác dò rõ hành trình của mục tiêu, đạt điểm chính xác, lên kế hoạch xuống tay, khi gây án, nhanh chóng chuẩn xác, đảm bảo hiện trường sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ phạm tội nào. Sau khi gây án, nhanh chóng rút lui, hoàn mỹ né tránh tầm mắt của cảnh sát. Một sát thủ tốt như vậy, đưa vào thị trường bí ẩn, tuyệt đối là giá cao, còn thấy người mua chen lấn đầu đi hẹn trước. Mộc Ngư ghi lại từ khóa, căn cứ vào ngày tháng, đem hành trình của vợ chồng Hà Thị vẽ ra, để Phương Đại Thác tiếp tục nói. Phương Đại Thác hắng giọng, một đêm không ngủ, dây thanh âm đều rỉ sét. Sau khi đến đây, tôi không quên sứ mệnh, vẫn nhớ thương hỏi Hà Lam, đào bới tin tức của Tiểu Hoài Hoa, nhưng Hà Lam biết mình bị cảnh sát bao vây. Cô ấy ỷ vào chuyện mình bị thương, vẫn giả vờ ngủ, chúng tôi cũng không làm gì được cô ấy. Bảo Lê Sam, tìm thân thích của cô ấy hỏi chuyện, tôi liền bắt được Hà Chí Bình. Sở Dũ cười khẽ một tiếng, nghe thanh âm Phương Đại Thác, đều mệt đến thể lực không chống đỡ nổi, còn duy trì phong cách làm bộ khổ trong khổ, thật đúng là rất được nàng chân truyền, không hổ là đại đệ tử quan môn của sở trưởng môn. Hà Chí Bình thật đúng là một người thành thật. Người lớn lên thành thật, tâm địa cũng thành thật, nói dối cũng không biết, vừa nói dối liền đỏ mặt cạy móng tay. Cuối cùng tôi nói với anh ta, anh đừng cày, móng tay phải hói rồi. Hắn bắt đầu gặm ngón tay, ai không đúng, lại nói lệch, Hà Chí Bình thoạt nhìn không giống người biết chuyện. Nếu cùng tôi nói chuyện, khả năng cũng không tiết lộ được tin tức mấu chốt gì, nhưng hẳn là Hà Lam cố ý dặn dò, bảo hắn đừng nhiều lời, hắn ở trước mặt tôi cũng không dám nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tôi lấy mềm mại cứng, hôm nay chờ đến khi nào tỉnh ngủ, tôi lại đi quấy giày hắn. Các cậu yên tâm, không tra được cái gì, tôi sẽ không trở về, tôi tự bỏ tiền tiêu xài. Tống Khinh Dương nhịn không được vì tinh thần của anh mà vỗ tay. nhờ anh trai, sau này anh lưu lạc trên đường phố, cần tiền gấp, nói cho em một tiếng, em giúp anh vay tiền. Phương Đại Thác ho khan ở đầu kia, lập tức mắng lại. Này, tôi hiện tại đã có thu hoạch, Sở lão đại, cậu không phải nói tôi tập trung hỏi một chút về thời gian Hà Lam đi Vọng Giang du lịch sao? Tôi đã kiểm tra, có hai lần, 6 năm trước, ngày 8 tháng 9, và 5 năm trước, vào ngày 2 tháng 11, bởi vì Hà Lam mua vé trực tuyến, có hồ sơ thanh toán, thời gian kiểm tra rất dễ. Thanh âm Phương Đại Thác hạ xuống, huyết áp Sở Dũ lại cao lên, lúc này quá xúc siêu, sủi sâu quỷ dị. 5 năm trước, ngày 2 tháng 11, là ngày thứ hai Mộ Thượng Thanh mất tích, cũng là ngày thứ hai Hạ Diệp Hàn mất tích. Hơn nữa địa điểm, đều là thành phố Vọng Giang, cách Chương,